Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 202, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Biên soạn Radio Tổng hợp, chương 660, Thiên Sư thì thế nào? Diệp Thiếu Dương nghe được Tạ Vũ Tình phát ra tiếng thở dốc nặng nề thì nắm một tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ. Mao Sơn Thiên Sư thì thế nào? Nữ quỷ lặp lại một lần, lẩm bẩm nói, oan tình của ta không ai hiểu rõ, không ai hiểu rõ. Phất phất hai tay áo, từng cỗ oán khí hóa thành âm phong từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn thổi tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn cây cối hai bên trái phải nói, các ngươi thì sao? Trên những cây đó đột nhiên xuất hiện từng đợt tiếng khóc thê thảm, bóng cây lay động, vô số quỷ ảnh hiện hiện, trên cổ đều treo một cây mây buộc ở trên cành cây, tứ chi vô lực trên không trung rủ xuống, từng cái đầu lưỡi thẻ ra, biểu tình thống khổ vô cùng. Thiếu Dương, Tả Vũ Tình trốn ở phía sau Diệp Thiếu Dương, thân thể dính sát vào người hắn, run lẩy bẩy. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nàng đã sợ đến nước này vẫn không có nắm chặt cánh tay của mình, hiển nhiên là không muốn là gánh nặng ảnh hưởng tới hành động của mình. Vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của nàng, dùng giọng kiên quyết nói, có ta ở đây. Trên thực tế, hình ảnh trước mắt làm cho người ta kinh hồn đáng tởm, nhưng cũng khiến cho hắn trong lòng suy đoán. Những quỷ ảnh này hiển nhiên chỉ là cái xác, còn hồn phách thì bị tơ vàng hương mộc bọc lại. Người chết, quỷ hồn còn bị giam cầm, treo lên cây, hơn nữa trên mỗi cây đều có một con quỷ như vậy. Chẳng diện kinh khủng bậc này, ngay cả chính hắn cũng chưa bao giờ gặp. Qua nhiều năm như vậy, lại có bao nhiêu người nghĩ tới siêu độ ta, lại có bao nhiêu người muốn hóa giải oan tình cho ta, cho ngươi xem bọn họ một chút. Nữ quỷ túm vùng da thái dương của mình, kéo xuống một phát. Xuất hiện một lão già vặn vẹo bất kham, tóc của quỷ ảnh biến thành một cái búi tóc vấn cao, chụp thêm cái mũ đạo sĩ. Mặc dù không biết người này, nhưng từ kiểu tóc của hắn, rõ ràng hắn là một người đạo sĩ. Nữ quỷ tiếp tục lại đem da mặt kéo xuống, biến thành một hán tử đen gầy, chính giữa mi tâm nổi lên ba tia hương hỏa. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra đây là một vu sư người Miêu ở Tây Xuyên, đã tu luyện tới ba tia hương hỏa. Rõ ràng thân phận của hắn không còn thấp. Tiếp đó là một hòa thượng, rồi lại một đạo cô, còn có hai người không rõ đặc thù gì, chắc là tán tu ở chốn dân gian. Nữ quỷ cười khanh khách đứng lên, thấy không, những thứ này đều là pháp sư trong nhiều năm qua nỗ lực siêu độ ta. Hồn phách đang bị treo ở trên cây, từng người cũng đều xoay người lại, hướng Diệp Thiếu Dương cua đôi cánh tay, trên mặt làm ra các loại vẻ mặt thống khổ. Hai tầng áp lực tâm lý này khiến cho trán của Diệp Thiếu Dương toát ra mồ hôi lạnh. Kế tiếp là ngươi, nữ quỷ lần thứ hai xé bỏ ra mặt. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, mặt của nữ quỷ chậm rãi biến thành khuôn mặt của hắn. Mặc dù biết là giả dối, thế nhưng loại áp lực này cũng khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người rét run, siết chặt chuôi kiếm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dự định tiến công. Sở dĩ vẫn không nhúc nhích, trên thực tế là một loại giằng co, bởi vì một khi xuất thủ là không có đường quay đầu, vì thế nhất định phải chọn thời cơ tốt nhất. Đúng lúc này, nữ quỷ đột nhiên chọc tay vào hai mắt của chính mình, một đám máu thịt phun ra. Sau đó, nữ quỷ ở trong đó cười to, đem hai ngón tay dùng sức móc xuống từ hốc mắt kéo tới cằm. Trong phút chốc, da thịt và trang phục trên người tiêu biến, thân thể biến thành một đống thịt nát, máu tươi chảy tràn ra xung quanh. Mặc dù là ảo giác, thế nhưng khởi nguồn của một màn này đến tột cùng là cái gì chứ? Ý niệm này mới vừa xuất hiện, máu thịt kia cũng oán khí, xoáy lại một chỗ, hướng về phía kết giới, điên cuồng lao tới. Oanh một tiếng, kết giới vỡ vụn, 7 miếng tiền ngũ đế cùng nhau bay lên, văng ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương gặp nguy không loạn, tay phải đem một chai nước phép vẩy ra bên ngoài, tay trái ngược lại, nắm lên thái ất thất trần, lăng không, tiếp được giọt nước, dùng sức vặn cổ tay, trong miệng thật nhanh thì thầm. Thiên địa vô cực, thủy xuất phục minh, cấp cấp như luật lệnh. Dùng sức vặn thất trần, cột nước hướng bốn phương tám hướng đánh ra, rơi vào phía trên bãi máu thịt kia, giống như dội nước và than hồng, khói bốc lên nghi ngút. Diệp Thiếu Dương tận dụng cơ hội này, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, lắc người một cái, niệm chú ngữ, chém xuống. Đám hỗn hợp thịt nát và máu ở dưới tác dụng của oán khí, điên cuồng tập kết, hình thành một bộ xương to lớn. Khí kiếm từ thất tinh long tuyển kiếm chém vào bộ xương khô, Diệp Thiếu Dương bị oán khí đẩy lùi lại 3 bước. Khí huyết công tâm, xém chút nữa là hộc máu, nhưng cái con huyết khô lâu này cũng bị lực chấn động, khiến cho vỡ nát, máu thịt văng ra, rơi lả tả trên mặt đất. Trận chiến cũng đến lúc kết thúc. Trước mặt hai người Diệp Thiếu Dương, con đường đá phiến, hai hàng cây mọc bên đường đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Diệp Thiếu Dương định thần, hít sâu một hơi nói: "Nữ quỷ kia đâu rồi?" Tạ Vũ Tình sau khi tỉnh lại, khẩn trương nhìn đông nhìn tây. Cảnh vừa rồi là do nữ quỷ dùng oán khí tạo nên ảo giác, không phải là sự thật. Diệp Thiếu Dương giải thích, hộ tống nàng lùi đến ven đường. Ngô Hải Bình còn đang đứng như trời trồng, trợn mắt há mồm nhìn hai người bọn họ. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh hắn hỏi: "Vừa rồi ngươi có thấy cái gì không?" Ngô Hải Bình xua tay một cái nói: "Không thấy gì cả, chỉ chứng kiến hai người các ngươi lẩm bẩm, sau đó động tác múa may cũng rất kỳ quái." Diệp Thiếu Dương không có nghe hắn nói xong cũng đã hiểu ra. Bản thân hắn đoán giống nhau, một màn đáng sợ vừa trải qua chỉ là nữ quỷ lợi dụng oán khí bố trí ra một loại ảo giác, hơn nữa chỉ sau khi đi lên U Linh Lộ mới có cơ hội chứng kiến. Tạ Vũ Tình hỏi: "Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc người nào thắng?" "Người nào cũng không thắng. Hắn biết ta khó đối phó, cũng không xuất toàn lực đối phó." Diệp Thiếu Dương để cho nàng cùng Ngô Hải Bình thành thật đợi ở một chỗ, bản thân lại một lần nữa bước lên trên U Linh Lộ. Hắn bước từng bước thận trọng để phòng nữ quỷ đột nhiên tập kích, nhưng lần này nữ quỷ lại không xuất hiện. Dọc theo con đường quanh co, gặp được một khúc cua, lại đi vào trong không xa, phía cuối con đường, chỗ đó bị đá núi to lớn ngăn trở lối đi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, bề mặt của mỏm đá cũng không biết là thiên nhiên hình thành hay là dấu vết do khai thác đá, trông như dùng đao búa mà gọt, nên nhìn bề mặt trơn nhẵn. Hắn lại tìm kiếm một hồi thì thấy tới đây không còn đường để đi. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương bàn di chuyển một chút, sau đó chỉ thấy kim đồng hồ quay tít, thỉnh thoảng dừng lại, cũng chỉ vào hai đầu U Linh Lộ. Diệp Thiếu Dương trong lòng sáng tỏ, biểu hiện lần này của âm dương bàn là bởi vì oán khí tập trung ở trên đường, thế nhưng không có chỉ hướng cụ thể, cái này thật là phiền phức. Hắn dọc theo U Linh Lộ đi tới đi lui 2 lần. Diệp Thiếu Dương trong lòng có phán đoán nhất định. Hắn quay trở ra, trước khi rời khỏi U Linh Lộ, tay cầm thất tinh long tuyển kiếm, quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói: "Ta sẽ trở lại, nhưng không phải là bộ dáng ngươi vừa biến thành. Ngược lại ngươi, không cần biết ngươi là quỷ gì, lúc đó chỉ có con đường chết mà thôi." Nói xong, nâng kiếm hướng về một gốc cây tơ vàng hương mộc phía bên cạnh chém xuống liên hoàn. Thân cây rung rinh, lá bay toán loạn, gỗ chóc ra để lại một chữ sát vô cùng rõ nét. Diệp Thiêu Dương thu kiếm, đút lại vào bao, bày ra tư thế rất oai phong. Quay người bước đi, lướt qua trước mặt Tạ Vũ Tình. Chương 661, chảy máu mũi. Đi xuống núi, ba người trầm mặc không nói. Thời điểm đến dưới chân núi, Diệp Thiếu Dương hỏi Ngô Hải Bình một vấn đề. U Linh hai bên đường, những cây đó là ai trồng? Ngô Hải Bình ngẩn ngơ một chút, lắc đầu. Ta không biết. Con đường này năm đó đã có, cùng nhà giải phẫu, không sai biệt lắm về thời gian. So với tuổi ta thì đều lớn hơn, ta cũng không có điều tra qua cặn kẽ như vậy. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn hắn nói. Nhà giải phẫu là tám mấy năm, ngươi khoảng hơn 40 tuổi, tuổi của nó làm sao lại hơn tuổi ngươi? Ngô Hải Bình khóe miệng co rút nói. Ánh mắt Tạ cảnh sát thật tinh tường, ta mới ngoài 30, thuộc thế hệ 8X thôi. Tạ Vũ Tình không nói gì, áy náy cười cười. À không có gì, ta chỉ là khen, dùng mạo của ngươi thật hiền lành. Diệp Thiếu Dương lại hướng Ngô Hải Bình hỏi thăm. Hắn nói, vị Pháp Sư Thái Lan kia, hắn cũng không biết, đây hết thảy đều là thúc thúc của ta tự mình phụ trách. Ta cũng chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết gì cả. Diệp Thiếu Dương nói, có thể hay không liên lạc với thúc thúc của ngươi? Ngô Hải Bình khổ sở lắc đầu nói, thật xin lỗi Diệp tiên sinh, thúc thúc của ta thích an tĩnh, hàng ngày ngắm nghía đồ cổ, viết chữ, rất hiếm khi thấy có khách, lấy thân phận của ông ta cũng không ai dám ép buộc ông ấy. Diệp Thiêu Dương không lên tiếng nữa. Ngô Hải Bình chuyển chủ đề, thỉnh cầu Tạ Vũ Tình. Ở vụ án của Lý Hoa, cảnh sát đưa ra một ít lý do hợp lý, miễn cho đến lúc đó người nhà của nàng đi tới trường học làm loạn. Tạ Vũ Tình vì vậy gọi điện thoại cho Lưu Ngân Thủy, đem tình huống nói cho hắn biết. Dù sao nơi này là do hắn phụ trách, loại sự tình này hắn xử lý tương đối dễ dàng hơn. Diệp Thiếu Dương hướng về phía Ngô Hải Bình hỏi về vấn đề năm đó ở trường học những người kia tự sát. Ngô Hải Bình lắc lắc đầu nói, rất xin lỗi, trường học của chúng tôi phòng hồ sơ 10 năm trước phát sinh qua hỏa hoạn, hồ sơ tất cả đều đốt rụi, tổn thất nặng nề. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn nhau liếc mắt hỏi, không có ghi vào máy tính? Không có, 10 năm trước máy tính xây ngăn hồ sơ còn không có phổ cập. Hơn nữa hồ sơ nhiều lắm, sửa sang lại khá phiền toái, sẽ không có ghi vào, bây giờ muốn tìm cũng không có. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi, dặn Ngô Hải Bình tăng mạnh tuần tra trường học, có thể phái người ở bên ngoài cửa bắc gác, tuyệt đối không cho phép có người tiếp cận trên núi Ô Linh Lộ, nếu không có thể tiếp tục có người bị chết. Ngô Hải Bình vâng vâng gật đầu cười nói, kỳ thực ta là hy vọng Diệp tiên sinh có thể ở lại trường học của chúng ta điều tra, như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể đúng lúc xử lý. Dù sao Diệp tiên sinh pháp lực vô biên, về phương diện này chúng ta có thể trợ cấp. Diệp Thiếu Dương nghe pháp lực vô biên bốn chữ, trong nháy mắt nghĩ đến Tinh Tú lão tiên, Đinh Xuân Thu, vốn muốn cự tuyệt, kết quả Ngô Hải Bình một câu cuối cùng nhắc tới tiền, lập tức ho khan hai tiếng nói, người cũng biết ta rất bận rộn, tuy ta là cố vấn đồn cảnh sát, thế nhưng mỗi ngày tan sở có rất nhiều người hẹn tìm ta xem phong thủy gì gì đó. Nếu như ngươi muốn ta ở đây lâu dài, chuyện này... Hiểu rõ, hiểu rõ. Ngô Hải Bình nghe ra đang nói, không ngừng gật đầu. Tiền bạc chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ, Diệp tiên sinh đừng ngại ít là được. Cái này bao nhiêu? Ngô Hải Bình ngẫm lại nói, nếu không chúng ta cứ lấy tiêu chuẩn bài giảng của một giáo sư một ngày đi. Lập tức vươn ba đầu ngón tay. 300, không ít. Diệp Thiếu Dương tâm tình rất kích động. Một ngày đêm 300, một tháng 9.000, tương đương với 3 tháng tiền lương. 3.000 một ngày đêm, về mặt ăn ở, chúng ta an bài. Diệp tiên sinh, người thấy có thích hợp không? Diệp Thiếu Dương, hai chân mềm nhũn, suýt té ngã. 3.000 một bài giảng, giáo sư chuyên gia lại có giá 3.000 đồng. Trách không được mấy con quỷ háo sắc, quỷ đầu thai thông minh, nam nói, nữ nói, đều tự xưng là chuyên gia giáo sư, hóa ra là chỗ tốt như vậy. Lập tức kiềm chế tâm tình kích động, giả vờ giả vịt đáp ứng, bảo hắn chuẩn bị chỗ ở. Ngô Hải Bình dẫn bọn họ đi tới nhà khách của nhà trường, đưa đến gian phòng tiêu chuẩn cao nhất. Sau đó tìm Diệp Thiếu Dương hỏi số thẻ ngân hàng, biểu thị tiền trợ cấp mỗi tuần kết toán một lần gửi vào trong thẻ, sau đó khách khí cáo từ. Tạ Vũ Tình cầm ly nước nằm trên giường từ từ uống, vừa nghĩ tình tiết vụ án. Thình lình một bóng đen kéo tới, đồng thời cảm thấy có người sờ vào tất chân của mình, ngẩng đầu nhìn lên là Diệp Thiếu Dương, dùng sức đẩy ra khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Một con tỳ trùng, đừng kích động. Diệp Thiếu Dương cầm ở trong lòng bàn tay một con côn trùng màu đen, đưa trước mặt nàng lắc lắc, cười nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì? Tạ Vũ Tình hai tay gối sau đầu, tựa ở trên đầu giường, cười híp mắt nói, ngươi muốn làm gì? Ta thấy không có gì là lạ. Dù sao bản cô nương quốc sắc thiên hương lại ở trường hợp này. Người nghĩ nhiều quá rồi đấy. Diệp Thiếu Dương ánh mắt rơi vào hai chân to dài của nàng, mặt lộ vẻ kinh dị, nhức đầu nói, ta cuối cùng cũng hiểu ra, lão mặt dỗ trước khi đi cứ nhìn chằm chằm vào chân ngươi. Tạ Vũ Tình cúi đầu vừa nhìn bản thân tất chân bên trên vô số chỗ bị rách, nghĩ đến thời điểm đi lên xuống núi bị bụi cỏ làm rách, bật cười, nhẹ nhàng nâng một chân nói, này, có phải hay không, cảm giác rất mê hoặc. Diệp Thiếu Dương len lén nuốt nước miếng, không lời chống đỡ. Tạ Vũ Tình cong lên chân, đem tất chân cởi vứt xuống phía dưới, góc váy lộ ra. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem đầu chuyển qua một bên, oán than nói, người chú ý một chút được không, cứ làm như ta không tồn tại vậy. Tạ Vũ Tình nói, làm sao, dù có dụ dỗ hoặc mê hoặc cũng không đến phiên ngươi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, từ tủ trên đầu giường cầm giấy lau máu mũi. Làm sao chảy máu? Tạ Vũ Tình hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, trong người bốc hỏa. Tạ Vũ Tình nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi nói, ngươi còn có gì cần thảo luận sao? Không có, ta đi, ngày mai lại tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng, người giữ ta ở nơi này làm cái gì? Tạ Vũ Tình ngược lại sững sờ, chuyện này hôm nay không phải người ở đây sao? Vì sao bảo ta mướn phòng? Ngày hôm nay mướn phòng trợ cấp liền tính từ hôm nay. Diệp Thiếu Dương đương nhiên nói, một ngày đêm 3.000 đấy, nói đùa. Lần này đến lượt Tạ Vũ Tình không còn lời nào để nói, rời khỏi trường học. Hai người lái xe trở về Thạch Thành. Tạ Vũ Tình vừa lái xe vừa nói, mặt dỗ nói cũng đúng, người nên ở lại nơi này, vạn nhất có tình huống giống Lý Hoa như vậy phát sinh, người cũng có thể đúng lúc xử lý. Ta luôn cảm thấy sự tình vẫn chưa xong đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, ta trở lại Thạch Thành cũng là vì điều tra, thuận tiện mang pháp khí tới. Điều tra cái gì? Tạ Vũ Tình hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương đổi lại bộ dáng nghiêm mặt nói, người cảm thấy mặt dỗ là người thế nào? Tạ Vũ Tình đem tốc độ xe chạy chậm lại, nghĩ một lát nói, về việc xây dựng nhà giải phẫu, còn có hắc thủy câu cùng cương thi gì gì đó, chắc là hắn nói thật. Hơn nữa, hắn cũng không có lý do gạt chúng ta. Bất quá hồ sơ bị đốt, chuyện này quả thật có thể khiến người ta hoài nghi. Chương 662 Quỷ đăng song nhãn. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này căn bản không có đơn giản như hắn nói vậy. Không nói về việc hắn giải thích về nhà giải phẫu cùng điều tra của Lý Hiếu Cường có xung đột. Đơn giản nói về U Linh Lộ, hai bên đường tại sao trồng tơ vàng hương mộc, bên trong thi thể lại là từ đâu tới. Tạ Vũ Tỉnh co mày nói, thi thể không phải nữ quỷ bỏ vào sao? Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, rất nhiều người có thể làm được, quỷ thì không làm được. Nói như ngươi, lẽ nào một con quỷ có thể trồng cây tưới nước bón phân, sau đó đem người nhét vào trong cây? Không đợi Tạ Vũ Tình mở miệng, lại tiếp tục nói tiếp. Cái này nhất định là bởi vì ta không biết là người nào gây nên, nhưng mục đích nhất định là trợ giúp con nữ quỷ tu luyện. Liên tưởng đến có người cướp sổ tay, chuyện này phía sau nhất định là có người thao túng. Hơn nữa trước sau ở nơi tăm tối nhìn chằm chằm chúng ta. Diệp Thiếu Dương nói xong, Tạ Vũ Tình cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, nhịn không được hướng kính chiếu hậu liếc mắt qua, cũng không có ai, mới yên lòng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Có muốn hay không đem những người trong cây đó lôi ra kiểm nghiệm một chút? Tạ Vũ Tình ngẫm lại đề nghị. Trở về lấy dụng cụ ngày mai đi, ngược lại cây cũng chạy không được, không cần vội vàng. Diệp Thiếu Dương nói, hiện tại trọng yếu nhất là tìm được người còn sống trong vụ tự sát năm đó mà trong bút ký Lý Hiếu Cường có nhắc tới. Hắn là một đương sự, chắc chắn biết rất nhiều thứ không muốn người khác biết. À, nguyên lai, ngươi muốn xem hồ sơ là vì cái này. Tạ Vũ Tình bừng tỉnh đại ngộ, vỗ mạnh lên vai Diệp Thiếu Dương một cái nói, người thật cơ trí. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, định hướng là có thể hay không tìm được còn không biết. Dù sao hồ sơ không có, chúng ta ngay cả tên gọi của lão ta là gì cũng không biết. Chỉ biết hắn là lão niên mắc chứng si ngốc, ở trong một khu viện dưỡng lão tại Thạch Thành. Phạm vi này cũng quá lớn, không có cách nào tìm ra. Tạ Vũ Tình giảo hoạt cười cười nói, phương diện này ngươi cũng không bằng ta, ta có biện pháp, muốn biết không? Làm cho ta một việc. Làm việc gì? Xoa bóp à? Tạ Vũ Tình từ trên tay lái, đánh tay, một quyền đánh vào bộ ngực của hắn. Xoa bóp còn chưa tới phiên ngươi. Buổi tối, mời ta ăn bánh bao thịt lớn đi. Tại sao ta phải làm như vậy chứ? Tạ Vũ Tình nói, như vậy, ngươi phải biết, đi viện dưỡng lão tìm kiếm lão nhân là phải ghi danh. Ngươi nếu tìm không được lão nhân này, có thể trái lại đem ảnh chụp của Lý Hiếu Cường in ra, lần lượt đi hỏi quanh viện dưỡng lão. Một ngày có đối tượng hoài nghi, dùng camera theo dõi. Thạch Thành mặc dù lớn như vậy, nhưng viện dưỡng lão cũng sẽ không quá 10 cái. Ta không tin, tìm không được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, biện pháp này ngược lại không tệ. Kỳ thực ta càng muốn tìm nhà lão Ngô kia. Hắn năm đó làm hiệu trưởng, xem như là nhân vật then chốt trong câu chuyện này. Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Vũ Tình mày nhăn lại nói, ngươi muốn gặp hắn thực sự rất khó khăn đấy, trừ phi hắn thật sự phạm pháp. Nếu không, loại cự thương này là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, ngay cả công an tỉnh cũng không dám tùy tiện đắc tội. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn xem như là phú ông Cương Thành đúng không? Không biết cùng Thạch Thành phú ông có lui tới hay không? Đương nhiên là có lui tới, với thân phận của bọn họ, phú hào cả tỉnh Giang Nam lẫn nhau đều là quen thuộc, lại càng không muốn nói Cương Thành cùng Thạch Thành có một kinh tế quay vòng. Đến đây, Tạ Vũ Tình trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, quay đầu nhìn hắn nói, à, ngươi là nghĩ tìm Tiểu Như hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tìm cha của nàng. Vừa lái xe, Tạ Vũ Tình một bên gọi điện thoại cho Lưu Ngân Thủy, bảo bọn hắn chọn một ảnh chụp Lý Hiếu Cường rõ ràng nhất, đưa cho mình. Trong hệ thống cảnh vụ có hồ sơ của Lý Hiếu Cường tử vong, bên trong có ảnh chụp. Cũng bất quá, chỉ cần nhấc một con chuột, Tạ Vũ Tình chốc lát nhận được ảnh chụp của Lưu Ngân Thủy gửi tới, phát cho một tên thủ hạ, sau đó gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn lần lượt đi viện dưỡng lão hỏi thăm. Cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình nghe được Diệp Thiếu Dương thở dài, hỏi, làm sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là làm thủ lĩnh thật tốt, chuyện gì cũng đều có thể khiến người khác đi làm. Điều đó là hợp lý, dựa vào chỉ số IQ, Tạ Vũ Tình nhấn nhấn chân mày nói. Hai người tiếp tục thảo luận tới tình tiết vụ án, Tạ Vũ Tình nói. Diệp Thiếu Dương, con quỷ trên U Linh Lộ đến tột cùng là lai lịch gì? Nhìn qua, dáng vẻ thật lợi hại. Nhắc tới nữ quỷ, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là có sợ run, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía xa xa. Còn nữ quỷ này tu vi, ít nhất là quỷ thủ đẳng cấp, hơn nữa không phải hình thái quỷ thủ bình thường. Chỉ là một hiệp giao đấu, ta cũng phán đoán không ra tu vi của nàng, nhưng nhất định rất lợi hại. Hơn nữa, nàng còn giết qua nhiều pháp sư. Nghĩ đến nữ quỷ lần lượt biến đổi khuôn mặt, Diệp Thiếu Dương trong lòng càng không thể hiểu nổi. Nàng sau này đi đâu? Vì sao ngươi tìm không được nàng? Tu vi đến tà vật đều sẽ có một động phủ dùng để ẩn thân. Bất quá, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, tựa lưng vào ghế, ngồi yên lặng suy tính nói. Giả như U Linh Lộ là có người cố ý làm ra, như vậy nữ quỷ này tồn tại cũng là có người làm. Chuyện này phiền phức, tất cả có người thao túng tà vật cũng rất khó đối phó, bởi vì có người tính toán ở bên trong. Bất quá, ta không hiểu nổi, chính là nàng toàn thân hóa thành huyết nhục, điên cuồng dùng phương pháp tấn công, quả thực không có khả năng. Tạ Vũ Tình thuận miệng nói, có cái gì không thể, nó là quỷ, nhất định sẽ dùng một loại ảo giác gì gì đó. Ngươi không hiểu, đây không phải là ảo giác. Đây chính là quyết định nguyên nhân cái chết của nó. Quỷ chết chìm sẽ xuất hiện cùng nước, bị hỏa thiêu, chết trong miệng có phun lửa, quỷ thắt cổ sẽ tay cầm một sợi dây, tìm người lấy mạng. Cái nữ quỷ thân thể biến thành một đống thịt nát, đây không phải là loại công kích bình thường. Tương tự ta cũng đã gặp một lần, ngươi có biết là quỷ gì không? Tạ Vũ Tình chậm rãi lắc đầu, là quỷ thời xưa bị sử tử lăng trì, chỉ có quỷ như vậy thời điểm hiện ra chân thân mới có thể là một đống thịt nát, bởi vì nó chính là chết như vậy. Tạ Vũ Tình thất thanh nói, ý tứ của ngươi, nữ quỷ này là bị sử tử lăng trì? Ta không biết, chỉ mong không phải vậy. Lăng trì là một loại tử vong thống khổ nhất, người đang cực độ thống khổ, sau khi chết sẽ sinh ra phần lớn oán khí. Nếu như không có ai siêu độ, tất thành lệ quỷ. Hơn nữa, ngay lập tức đã có cấp bậc tu vi quỷ thủ, xem như khởi đầu cao nhất của quỷ. Tạ Vũ Tình lo lắng, liếc hắn một cái nói, nàng còn giết nhiều pháp sư như vậy, ngươi không lo lắng? Diệp Thiếu Dương nghe ra nàng không có biểu đạt ý tứ, cười cười. Trở lại Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Lão Quách, bảo hắn hỗ trợ chuẩn bị cho mình một ít pháp khí, bản thân ngày mai sẽ đi qua lấy, sau đó cùng đi Cương Thành. Tạ Vũ Tình trực tiếp lái xe đến cửa hàng bánh bao, hai người đi vào ăn bánh bao. Tạ Vũ Tình cũng là vội vàng một ngày đêm, đói không chịu được, nhìn thấy bánh bao trên bàn, lập tức ăn như hổ đói, khiến cho trên cằm tất cả đều là dầu mỡ. Chương 663 Quỷ đăng phong nhãn phần 2. Diệp Thiếu Dương thực sự nhìn không được, từ trên bàn cầm lấy hai tờ khăn giấy lau cho nàng, một bên giễu cợt nói, ăn cái bánh bao đều có thể ăn như vậy, nói ngươi là nữ hán tử coi như đã cất nhắc ngươi, ngươi là hài tử 5 tuổi hay 8 tuổi? Vốn tưởng rằng với tính tình của Tạ Vũ Tình, Nghe lời này nhất định sẽ mắng hắn. Kết quả ngoài dự đoán của mình, nàng không chỉ có không chừng mắt, ngược lại tuét miệng cười ngây ngô, ngoan ngoãn để cho Diệp Thiếu Dương tùy ý lau sạch trên cằm. Người bị đơ à? Diệp Thiếu Dương thấy nàng dáng vẻ như thế, nhịn không được hỏi. Ừ, đơ. Tạ Vũ Tình cười gật đầu. Một lát nữa lại đem bánh bao ăn lần thứ hai, ăn miệng đầy dầu mỡ, cố ý ở trước mặt Diệp Thiếu Dương nhìn, mau mau giúp ta xoa một chút, tự mình lau đi. Diệp Thiếu Dương đem khăn giấy ném cho nàng, cả giận nói, người thật sự coi là tiểu nhị của ngươi? Ta coi ngươi là tiểu tam. Nói xong, bản thân không kiềm chế được cười, phụt một tiếng, nhân bánh bao phun đầy trên mặt Diệp Thiếu Dương. Hai người vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện, cho tới khi gần xong, Tạ Vũ Tình bỗng thấy điện thoại reo, cầm lên vừa nhìn, vội vàng đem bánh bao trong miệng nuốt vào, tiếp điện thoại. Sau khi nói xong vài lời, cúp điện thoại, thần thái sáng láng đối với Diệp Thiếu Dương nói, bánh bao không kịp ăn nữa, muốn đi làm chính sự, lão đầu kia tìm thấy rồi. Sau 20 phút, hai người chạy xe tới ngoại ô Thạch Thành, một viện dưỡng lão. Mới vừa đem xe dừng lại, một người mặc đồng phục cảnh sát lập tức tiến lên, chào đón hắn vào cửa. Chào Diệp đại ca. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương, người này tức khắc thân thiết chào hỏi. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ, đã gặp qua hắn, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới, hắn gọi là Kỳ Thần, là trợ thủ của Tạ Vũ Tình. Xác định đúng là người chúng ta muốn tìm sao? Trên đường đi đến cửa viện dưỡng lão, Tạ Vũ Tình hỏi. Không sai, Lao Công liếc mắt liền nhận ra, người trong ảnh chính là Lý Hiếu Cường, đã tới nhiều lần, lần nào cũng tìm một ông già tên là Đỗ Hổ, năm nay 58 tuổi. Diệp Thiếu Dương tính nhầm một cái, vụ án tự sát phát sinh đại khái 35 năm trước, 58 tuổi trừ 35 năm, 23 tuổi, đích thực là tuổi học đại học, chỉ có một chút kỳ quái, Đỗ Hổ này làm sao mới 58 tuổi đã ở viện dưỡng lão. Kỳ Thần nói, ta mới vừa hỏi, Đỗ Hổ ly hôn, có hai đứa con trai, con lớn ở nước ngoài, đứa thứ hai mới vừa kết hôn, là người vận chuyển, công tác bận rộn, không có thời gian để ý lão nhân. Bởi vì lão ấy mắc chứng suy ngốc nghiêm trọng, phải có người quan sát cả ngày, bất đắc dĩ mới phải đưa đến đây. Con của hắn cũng thường xuyên qua đây, ngày hôm nay cũng vừa lúc ở đây. 58 tuổi, làm sao lại mắc chứng suy ngốc nghiêm trọng nhỉ? Tạ Vũ Tình lẩm bẩm nói. Dưới sự hướng dẫn của Kỳ Thần, Diệp Thiếu Dương, hai người đi vào viện dưỡng lão. Kỳ Thần đi vào hỏi thăm thủ tục, sau đó một nhân viên làm việc đưa bọn họ đến phòng tiếp khách, ngồi xuống chờ. Một lát sau, nhìn thấy một nam nhân tuổi già sức yếu được một thanh niên giúp đỡ đưa tới. Diệp Thiếu Dương hai người lập tức tiến lên đỡ lão nhân ngồi xuống trên ghế salon. Ta gọi là Đỗ Nghĩa, thanh niên nhìn ba người bọn họ tự giới thiệu. Các người tìm cha ta, rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình đi nói chuyện. Bản thân hắn quan sát vị Đỗ Hổ này, nhìn kỹ mới phát hiện người này cũng không già lắm, chỉ là vóc người thoáng có điểm mập mạp, tóc trắng phau lại khom người, nhìn cảm giác như 70-80 tuổi. Diệp Thiếu Dương chú ý, Đỗ Hổ con mắt nhắm thật chặt, thần tình chết lặng, hai tay run không ngừng nổi. Con mắt của hắn, có chuyện gì xảy ra? Chờ bọn hắn can thiệp, Diệp Thiếu Dương hỏi ra vấn đề thứ nhất. Mù rất nhiều năm, Đỗ Nghĩa quan sát, liếc mắt Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Dạ như, ngươi muốn nghe được về chuyện sự tình ở học viện y khoa, có quan hệ gì với cha ta, cũng không cần hỏi. Ông ấy coi như lúc tỉnh táo, cũng không muốn nhắc tới nơi đó. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, vì sao? Có một năm trở về trường tế bái những người bạn đã chết, Mắt của cha ta liền bị mù, sau đó người cũng thay đổi thành ngớ ngẩn. Đều nói ông ấy si ngốc, thật không phải. Kỳ thật lúc trước còn có thanh tỉnh, chỉ là mấy năm gần đây cao tuổi mới trở nên càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, vừa rồi bản thân còn đang suy nghĩ hắn là người mù lại có chứng si ngốc, lẽ ra rất khó tìm được vợ. Tuy là suy đoán, người ta sinh hoạt cá nhân không tốt lắm, nhưng đây chính là sự thật. Bây giờ mới biết, nguyên lai hắn cũng không phải chuyện xảy ra sau đó lập tức biến thành si ngốc, sau khi kết hôn sinh con mới xảy ra chuyện. Lập tức đứng lên, đi tới bên người Đỗ Hổ, từ trên xuống dưới kiểm tra, chứng kiến Đỗ Hổ trên cổ còn mang theo một sợi dây. Cầm lên vừa nhìn là một khối tỷ hưu hình dáng khóa ngọc, chỉ có hắn mới có thể thấy được, tản ra linh lực. Nghĩ thầm, cái này nhất định chính là pháp khí mà Lý Hiếu Cường nhắc trong bút ký. Đỗ Nghĩa một bên cướp đi khóa ngọc nói, không được lộn xộn, bà ta chính là trông cậy vào thứ này mà sống đấy. Diệp Thiếu Dương nói, vì sao nói vậy? Đỗ Nghĩa nói, không biết, bà ta nói lúc ông ấy thanh tỉnh, nói vật này là một người bạn đưa cho, bảo toàn tính mạng của ông ấy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lấy tay vạch mí mắt của Đỗ Hổ ra, nhìn một chút, kết quả bị dọa cho giật mình. Đỗ Hổ chỉ có lòng trắng mắt. Đỗ Nghĩa lại một lần nữa không ưa hành vi của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không có kiên trì, lùi lại hai bước, tay chống cằm, trầm ngâm không nói. Tạ Vũ Tình lại gần, thấp giọng hỏi, như thế nào đây? Có phải hay không cùng người đó giống nhau, hồn phách bị đánh loạn gì đó? Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, nếu như là tháo dỡ hồn, người còn sống, biểu hiện ra bên ngoài sẽ điên, giống như bệnh nhân tâm thần, không phải si ngốc. Ông ấy lúc này hiển nhiên là bị hồn phách phong ấn, có thể trị hết không? Trên nguyên tắc mở ra hồn ấn liền có thể khôi phục thần trí, thế nhưng kỳ quái là ta tìm không được phong ấn ở đâu. Nói câu cuối cùng, Tạ Vũ Tình thanh âm khá lớn, bị Tiểu Đỗ nghe được, lạnh rên một tiếng nói, đừng lừa dối người, lão niên chứng si ngốc không chữa khỏi. Ba ta đã đi qua rất nhiều y viện, kết quả cũng chính là như vậy. Nếu có biện pháp, ta làm sao lại đem ông ấy sống ở đây? Nói đến đây, cũng không biết nhớ tới cái gì, viền mắt có điểm ướt át, than thở. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói, người là đứa con có hiếu. Đỗ Nghĩa thở dài, có hiếu thì sao chứ, có thể đổi ba ta khỏe mạnh sao? Người có thể cho ta tiền 5.000, Diệp Thiếu Dương nói, ta giúp ngươi chữa khỏi bệnh cho ba người. Ta cho ngươi 5 bàn tay, Đỗ Nghĩa lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn gạt người là tìm sai người rồi đấy. Ta tuy là muốn cho ba của ta khôi phục khỏe mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không vì cái gì cũng sẽ thử khi tuyệt vọng, cũng sẽ không ép ông ấy ăn thuốc bậy bạ. Không châm cứu, không uống thuốc, chờ ta chữa tốt cho ông ấy, người có muốn hay không trả tiền cho ta sau cũng được. Diệp Thiếu Dương nói xong, vẽ một tấm hiển hồn phù, dán tại trên miệng của Đỗ Hổ. Đỗ Nghĩa muốn ngăn cản, thế nhưng Diệp Thiếu Dương một mực chắc chắn có thể đem người này chữa khỏi. Ngẫm lại, cũng không có tổn thất, hắn liền mặc kệ. Diệp Thiếu Dương niệm xong chú ngữ, từ trên linh phù chợt xuất hiện một hình ảnh màu trắng nhạt. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 202, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.